Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, Diệu Nhật Kiếm. Quang Long thôn phệ, Hứa Dương thi triển cực quang kiếm thức, kỳ thực còn bao hàm nhiều tầng biến hóa. Hắn dùng ra một chiêu này dụng ý, đương nhiên không phải trông cậy vào có thể trực tiếp đánh tan tấm chắn, mà là muốn lấy cực quang kiếm thức đệ nhị trọng biến hóa. Công lúc bất ngờ, cực quang kiếm thức biến hóa, mãn thiên hoa vũ, đoàn kia nổ tung vụn vặt kiếm khí, bỗng nhiên có vô số quang điểm lóng lánh mà ra, xì xì xì xì thanh âm của vang vọng chiến đấu không gian bên trong. Từ khác nhau phương vị, bắn trụm hướng về vũ tộc bốn vị ông lão, mà vũ tộc tứ lão hợp lực cấu trúc thiên hoa bảo châu lồng phòng hộ. Hiện tại nhưng là đem phần lớn lực lượng tập trung vào một điểm trên. Những vị trí khác phòng ngự thùng rỗng kêu to. Trong chớp mắt, thiên hoa bảo châu lồng phòng hộ bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm một tiếng vỡ ra được. Không được, vũ tộc bốn vị vô địch huyền hoàng. Vội vàng từng người điều vận huyền lực hộ thể. Lấy này chống đối vòng bảo vệ nổ tung mang đến lực xung kích. Mà ở hỗn loạn bão táp khí lưu bên trong, Hứa Dương sau lưng hai cánh chấn động. Cả người giống như quỷ mị phóng tới. Một chiêu kiếm ngang trời vẽ ra. Đến thẳng vũ tộc bốn vị cường giả bên trong nhị lão. Lần này công lúc bất ngờ. Nhị lão không kịp phòng ngự. Đã bị một chiêu kiếm lột bỏ đầu lâu. Một cột máu phóng lên trời. Đáng ghét. Thiên hoa bảo châu. Vũ tộc đại lão rốt cục lấy được cơ hội thở lấy hơi. Hắn lần thứ hai khởi động thiên hoa bảo châu. Một trận lóe lên màu xanh thăm thẳm ánh sáng sáng lên. Một lần nữa đem còn dư lại ba tên vũ tộc cường giả. Bảo vệ lên, đại ca, nhị ca bị tiểu tử này đánh giết. Vũ tộc còn dư lại ba tên ông lão. Đều là hai mắt phun lửa. Thế nhưng phẫn nộ sau khi. Trong lòng bọn họ nhưng tránh ra một tia hoảng sợ. Song phương đều rõ ràng. Hứa Dương vì sao lựa chọn mục tiêu đầu tiên. Chính là vũ tộc nhị lão. Cao thủ tranh chấp, linh giác tác dụng rất lớn. Mà vũ tộc nhị lão, nhưng có thể lấy âm công chi thuật nhiễu Hứa Dương linh giác. Vô hình chung để Hứa Dương thực lực đánh cái chiết khấu. Hiện tại Hứa Dương lấy thế lôi đình, đánh chết vũ tộc nhị lão. Đối với vũ tộc tứ đại cường giả xây dựng hệ thống, đã tạo thành sâu nặng đả kích. Hứa Dương lại càng không trả lời. Càn nguyên thánh kiếm vắt ngang trước ngực, như một vòng liệt nhật tỏa ra phát sáng. Đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất, diệu nhật kiếm thức hung hãn sử dụng, vô cùng vô tận ánh sáng thần kiếm, từ càn nguyên kiếm bên trong bắn ra ra, hướng về vũ tộc ba tên cường giả bốn phía lồng phòng hộ trên. Bắn trụm mà đi, tiểu tử này vẫn là muốn dùng phạm vi công kích tính chiêu số, đến đánh đổ ông trời của ta hoa bảo châu. Vũ tộc đại lão phẫn nộ cao giống, người đừng hòng tại nguyện. Hai tay hắn hợp lại, thiên hoa bảo châu xanh thảm lồng ánh sáng, như hoa sen tràn ra, từng mảng màu xanh lam cánh hoa liên tiếp, hướng ra bên ngoài mở ra, nghênh tiếp cái kia vô cùng vô tận kiếm quang. Nhưng mà, ở vô cùng mưa ánh sáng bị đỡ sau khi, Hứa Dương kiếm trong tay quyết biến đổi. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm sử dụng tới mưa ánh sáng, lại nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền huyễn hóa thành một cái lắc đầu quẫy đuôi Đại Nhật Quang Long. Nhắm ngay hoa sen kia ảo giác nhụy hoa, một cái cắn xuống, hừ, các ngươi sao nhận biết chúng ta tộc thánh thuật biến hóa vô phương. Hứa Dương nói rằng, thiên hoa bảo châu lồng phòng hộ, bị Đại Nhật Quang Long kinh khủng kẹp lại bên dưới, một cái cắn nát. Ngay sau đó Quang Long gào thét, một cái liền đem ba tên vũ tộc cường giả, nuốt vào trong bụng, một khi bị Đại Nhật Quang Long nuốt vào, liền mang ý nghĩa muốn thừa nhận vô cùng vô tận thánh uy ánh sáng luyện hóa. Ba tên vũ tộc cường giả, đã mất đi phản kích năng lực, cũng không lâu lắm, ba tên vũ tộc cường giả ngay ở Đại Nhật Quang Long luyện hóa bên dưới, mất đi sinh mệnh phản ứng, không gian chung quanh. Cũng ầm ầm đổ nát, mà Hứa Dương, nhưng là tay nâng bốn con chiếc nhẫn chứa đồ, trở về cực xích thành bầu trời chiến trường. Vũ tộc tứ lão, ở vũ tộc bên trong có rất cao địa vị. Ngoại trừ vũ tộc chi chủ vị này thế tôn cấp cường giả ở ngoài. Liền mấy này bốn tên ông lão thực lực mạnh nhất. Nhưng mà, bọn họ bây giờ lại bị Hứa Dương đồng thời chém giết. Đây đối với vũ tộc tinh thần, có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiểu tông chủ, Ngô Mặc Phong hóa thân Thanh Phong, cấp tốc bay đến Hứa Dương bên người. Ngài không có sao chứ? Hứa Dương gật đầu. Ngô trường lão, hiện tại tình hình trận chiến làm sao? Ngô Mặc Phong phấn chấn nói rằng, may mà thiểu tông chủ cử động thỏa đáng, đem vũ tộc gần nửa huyền hoàng cường giả cho lừa gạt đến Lưu Hỏa Thành. Mặc dù đang chiến cuộc tiến hành được một nửa thời điểm, những kia trấn thủ ở Lưu Hỏa Thành vũ tộc cường giả trở lại, nhưng chúng ta đã đem Cực Xích Thành hơn 100 tên huyền hoàng cường giả cho chém giết hầu như không còn. Như vậy liền dịch ra đồng thời đối mặt 300 vị phe địch huyền hoàng quẫn cảnh. Hơn nữa thiểu tông chủ phái ra tứ đại quỷ hoàng giúp đỡ. Vì lẽ đó ta đế tông thương vong không lớn. Chiến công huy hoàng a. Sặt vừa vang, lại một đạo lưu quang né qua. Lương Khâu Lộ xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Vị này làm việc mạnh mẽ quần đỏ nữ huyền hoàng. Giờ khắc này một thân quần đỏ bắn lên điểm điểm vết máu. Càng lộ vẻ anh tư táp sàng. Thiểu tông chủ, lần này đại chiến, chúng ta đế tông có thể nói hoàn toàn thắng lợi a. Hơn nữa, nghe nói thiểu tông chủ chém giết vũ tộc tứ lão. Còn lại vũ tộc lòng người không chiến ý, đã hướng về chạy trốn tứ phía. Hiện nay, các đồng môn chính đang càn quét tàn quân. Hứa Dương lắc đầu, nhìn đỉnh đầu cái kia tầng tầng vân vụ che chắn vòm trời nói rằng. Không, bây giờ nói đại thắng, còn hơi sớm. Ngô Mặc Phong cùng Lương Khâu Lộ đồng thời hiểu ý. Thiểu tông chủ ý tứ của, hẳn là nói không chung thế tôn đại chiến chứ. Thiểu tông chủ yên tâm. Hai vị thái thượng trường lão đều là lâu năm thế tôn. Tuyệt đối sẽ không bại bởi vũ tộc thế tôn. Ta còn là không yên lòng a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương suy tư về nói rằng. Vốn tưởng rằng Cực Xích Thành chỉ có vũ tộc chi chủ Vũ Chập Chân Nhân này một tên thế tôn cường giả. Ai biết còn ẩn giấu đi một tên vũ tộc thế tôn. Nguyên bản nắm chắc chiến đấu. Hiện tại lại hiện ra thế cân bằng. Vướng tay chân a. Thiểu tông chủ, cái kia hai cái dị tộc thế tôn, cùng Cố Phong trường lão, Lôi Động trường lão cảnh giới tương đương. Coi như Cố, Lôi hai vị thái thượng trường lão không địch lại, cũng sẽ triển khai đòn sát thủ, đem đối thủ trọng thương. Nếu như lấy lưỡng bại câu thương thế hòa kết cuộc, chúng ta đế tông kỳ thật sẽ chờ cho thắng được thắng lợi. Bởi vì vũ tộc sức mạnh trung kiên, đã bị chúng ta tiêu diệt. Ngô Mặc Phong nói rằng, Hứa Dương sắc mặt nghiêm túc, ta lo lắng chính là chỗ này một điểm, ta không muốn nhìn thấy một lưỡng bại câu thương kết cục. Đây đối với chúng ta đế tông tới nói, nhưng thật ra là một loại thất bại a. Thiểu tông chủ sao lại nói lời ấy? Lương Khâu Lộ có chút không rõ. Hứa Dương nhìn về phía vòm trời nơi sâu xa, ánh mắt có chút thâm thúy địa nói rằng, chúng ta không thể đem tầm mắt hạn chế với trận chiến đấu này, mà muốn xem toàn bộ chiến tranh tình thế. Phải biết xâm lấn dị tộc, không biết có bao nhiêu cái bộ tộc. Nếu như vẻn vẹn đối phó một vũ tộc, liền để chúng ta đế tông hai vị thái thượng trường lão trọng thương. Sau đó đế tông đối mặt cái khác dị tộc khiêu chiến nguy cơ, lại nên thế nào hóa giải? Lương Khâu Lộ bừng tỉnh nói rằng, thiểu tông chủ nói rất có lý. Có điều, đây cũng là thực lực gây ra, không phải trí tuệ có khả năng bù đắp chênh lệch a. Nếu như chúng ta đế tông, cùng những tông môn khác như thế, hiện tại có hàng chục trở lên thế tôn tọa chấn, cản bổn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.